Chào cả nhà nha. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV của mình. Và phần đầu tiên của buổi tối thì mình sẽ đến với câu chuyện đấu phá thương khung các bạn nha. Và để thông báo cho những bạn nào chưa biết là tất cả những bộ truyện cũ thì mình đã cố gắng cập nhật ở trên kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Đây sẽ là một kênh để mình lưu trữ những bộ truyện mà mình đã từng đọc, do cái kênh YouTube cũ của mình nó đang trục trặc và bây giờ rất là khó tải được clip lên ấy. Tải được lên thì nó cứ báo là đang tải ấy, kiểu nó không cho mình tải lên hay sao ấy, mình chả hiểu nữa. Mà thôi kệ cha nó đi. Miễn là biết là có một cái kênh đấy do ông nào nợ hôm trước hỏi tìm Bàn Long với Nhân Niệm Vĩnh Hằng thì cũng có thể tìm ở trong kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần nha. Kênh đấy tên nó hơi dài nhưng mà để cho nó cũng dễ nhớ mà, không phải là khó lắm đâu. Nên là các bạn có thể dễ dàng search được cái nội dung. Bây giờ mình sẽ đi share link dạo. Nếu bạn nào mà có thể vào được xem thì các bạn cũng bỏ chút thời gian các bạn share link hoặc là like giúp mình. Rồi. Chào Việt Anh, chào Hồng Trần nha. Để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ đến với câu chuyện luôn. Còn tâm sự thì anh em ta thiếu gì thời gian để tâm sự ha? Chúng ta có thể tâm sự sau và một buổi khác đi. Thì chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Chương đấy là Ma Bảo Lão Nhân. Phần trước thì sau khi Tiêu Viêm đến dự gọi là liên hoan tại nhà của Nạp Lan gia tộc thì bất ngờ phát hiện ra khí tức của Hải Ba Đông đang chiến đấu cùng với một đấu hoàng khác và mọi người đã chạy tới xem. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Hải Ba Đông chiến đấu với ai. Càng đến gần nơi có khí tức bộc phát, ba người Tiêu Viêm càng giảm tốc độ. Sau khi liếc nhau một cái, cuối cùng ngừng lại trên không của lăng viên thật lớn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn hai cái vòng tròn lớn ở giữa lăng viên. Hai vòng tròn ánh sáng chia ra hai màu trắng và vàng, mà hai cỗ khí tức kinh khủng nọ chính là trong hai vòng sáng phát ra. Quang sáng linh hoạt không ngừng bay qua bay lại, hai bóng người như ẩn như hiện. Mỗi lần hai quầng sáng tiếp xúc nhau đều bộc phát ra một cỗ năng lượng rung động vô cùng mạnh mẽ. Tuy ba người Tiêu Viêm ở cách đó khá xa, nhưng không nhịn được có chút tức ngực buồn nôn. Bầu trời đêm đen kịt ở trong khu vực trên không của lăng viên cơ hồ sáng rõ như ban ngày. Quang ánh sáng màu trắng mang theo khí tức băng hàn, mỗi khi năng lượng ba động, hơi nước chung quanh quầng sáng ấy đều ngưng kết thành băng tầng cứng rắn. Quầng sáng vàng thì khác hẳn, mơ hồ có một cỗ khí tức dày đặc mà trầm ổn. Mặc dù quầng sáng trắng công kích cực kỳ mau lẹ, nhưng toàn bộ đều bị nó né tránh được hết. Nhìn thấy nó di động liên tục thì rõ ràng công kích của đối phương không thể uy hiếp tới. Ha ha, Hải lão đầu, không nghĩ tới chỉ vài thập niên không gặp, thực lực của ngươi không tiến mà lại lùi. Năm đó thế công hàn băng của ngươi, dù là ta cũng phải kiêng nể ba phần, nhưng hôm nay uy lực giảm đi à. Vừa va chạm một lần hung mãnh, trong quầng sáng vàng phát ra một trận cười to, âm thanh có vẻ già nua. Hừ, lão yêu quái, ngươi trong mấy năm nay cũng không thấy tiến bộ chút nào. Theo như tuổi tác của ngươi cũng sắp tới hạn rồi, nếu không thể đột phá e rằng đại hạn sẽ tới. Đến lúc đó không còn sự che chở của ngươi, gia mã hoàng thất không còn được an nhàn như trước nữa. Trong quầng sáng trắng chuyển ra tiếng hử lạnh mà Tiêu Viêm rất quen thuộc. Hắc hắc, lão phu tà mạng còn dài lắm, làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy? Thanh âm già nua trong quầng sáng thản nhiên đáp, thế nhưng trong lời nói bình thản ấy, bọn Tiêu Viêm không khó để phát giác ra có chút trầm trọng. Lời này sợ rằng ngay cả ngươi còn không tin được nữa là... Băng Hoàng, nghe danh hiệu đã lừng lẫy một thời ở Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan Kiệt sửng sốt, đột nhiên trừng mắt nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang mỉm cười mà kêu lên thất thanh. Băng Hoàng, đó là Hải Ba Đông, hắn còn sống sao? Hắc hắc, Hải lão làm sao dễ dàng bỏ mạng như vậy được, chẳng qua là ẩn cư vài thập niên thôi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt, bộ dáng khiếp sợ của Nạp Lan Kiệt làm hắn cảm thấy sảng khoái. Lời nói của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiển nhiên không phủ nhận, sắc mặt và tâm tình của Nạp Lan Kiệt trở nên bất định. Hắn rất minh bạch Hải Ba Đông với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có mối quan hệ sâu xa đến mức nào. Khi xưa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn rất dài, đều là nhờ có lão đứng ra quản lý gia tộc. Nhờ vậy gia tộc mới tránh khỏi chuyện không có người lãnh đạo đi tới chỗ sụp đổ. Hiện tại ba đại gia tộc của đế quốc thực lực không chênh lệch quá nhiều, cho nên sự xuất hiện của Hải Bá Đông, một cường giả cấp bậc đấu hoàng, đủ để làm cho thực lực của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Lúc ấy không chỉ vượt qua hai đại gia tộc kia cực kỳ dễ dàng, sợ rằng chính là Gia Mã Hoàng thất cũng sẽ cảm thấy có chút kinh hoàng. Bởi vì Gia Mã đế quốc trải qua hơn một lần thay đổi chính quyền, lúc đó nhậm chức trong đế quốc là một người của một gia tộc cự phách, cho nên đối với những đại gia tộc bên trong, Hoàng thất vẫn âm thầm có chút đề phòng. Chuyện này có chút phiền phức à? Cười khổ mấy tiếng, Nạp Lan Kiệt thở dài một hơi, lại nhìn vào phía trong lăng viên. Mặc dù chuyện có chút phiền toái, thế nhưng Nạp Lan Kiệt cũng chưa đến nỗi quá mức dầu dĩ, rồi cũng sẽ các cách đối phó thôi. Cho dù bây giờ Hải Ba Đông trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một lần nữa, thế nhưng Nạp Lan gia tộc vì chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ tốt với Vân Lam Tông, nếu như có chuyện đối lập thì cho dù Hải Ba Đông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà chuyện này Mễ Đặc Nhĩ Đẳng Sơn cũng hiểu được, cho nên hắn cũng chỉ có thể biểu hiện đắc ý một chút. Thật ra muốn đối phó với Nạp Lan gia thì hắn còn chưa đủ lực lượng. Vậy người kia không lẽ chính là già lão của Hoàng thất sao? Nạp Lan Kiệt trầm ngâm nói. Ngoại trừ lão nhân gia người bên trong đế đô, còn ai dám nói với Hải lão những lời như vậy? Mễ Đặc Nhĩ Đẳng Sơn mỉm cười gật đầu. Mất nửa ngày thì ra chỉ là bận đoàn võ học với nhau, thật làm cho người ta lo lắng vô ích một trận. Nhìn thấy hai bên cũng không phải là liều mạng, Tiêu Viêm thở phào một hơi, cười khổ nói với vẻ bất đắc dĩ. Hắc hắc, Hải lão có thể trở về còn Nham Kiêu tiểu huynh đệ nữa mà, cho nên Nham Kiêu tiểu hữu đúng là ân nhân của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta. Ở bên cạnh, Mễ Đặc Nhĩ Đẳng Sơn cười híp mắt nói tiếp, trong giọng nói cố ý cho thấy quan hệ giữa Tiêu Viêm và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có chút thân mật. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt biến sắc, chỉ là ngay sau đó lập tức tự nhiên trở lại cười phụ họa. Lão nhìn Tiêu Viêm càng cảm thấy người này quá thần bí, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng có thể tiếp xúc. Tiểu tử này rốt cuộc thân phận thế nào đây? Trong lúc ba người đàm luận thì chiến trường trong Long Viên cũng đã đến hồi kết thúc, mà bọn mộc chiến cũng thở hổn hển xuất hiện bên ngoài lăng viên. Một đám y như khỉ vượn nhảy lên những ngọn cây đại thụ, nhìn ba người Tiêu Viêm đứng giữa không trung một cách hâm mộ, sau đó nhìn về phía cuộc chiến trong Long Viên. Cỗ khí tức nọ hình như là Thái Gia Gia. Tiểu công chúa cau mày nhìn quầng sáng vàng ngạc nhiên nói. Vậy cỗ khí tức kia là ai? Đấu hoàng cường giả trong Gia Mã đế quốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà đấu hoàng cường giả trong phạm vi hoàng thành cũng chỉ có một mình Vân Vận tông chủ mà thôi. Mộc chiến cau mày nói. Người này không phải sư phụ ta. Nạp Lan Yên Nhiên đã bình thường trở lại lắc đầu nói. Vậy thì là ai đây? Mọi người nhìn nhau hết sức mờ mịt. Cấp bậc cường giả như thế không có khả năng tự nhiên từ dưới đất chui lên. Oanh! Ở bên trong lăng viên, hai luồng ánh sáng lại va chạm vào nhau. Sau khi va chạm, quầng sáng trắng rõ ràng tổn hại không nhỏ, lui về phía sau thật xa mới ổn định lại thân hình. Thôi đi, không đánh nữa, hiện tại quả thật không phải đối thủ của ngươi. Trong quầng sáng trắng, Hải Bá Đông có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhận thua. Bằng lão đầu, lần này thực lực của ngươi giảm sút rất nhiều. Quần xám vàng run lên nhẹ nhẹ, quang màng chậm rãi thu liễm, cuối cùng hiện ra một lão nhân tóc bạc, mặc một cái ma bào giản dị, lão cười híp mắt nhìn Hải Bá Đông cũng đang thù liễm khí tức mà nói. Hải Bá Đông đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi. Chờ thêm một thời gian nữa thực lực ta sẽ khôi phục, ngươi không cần quan tâm. Còn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Lần này trở về ta cũng không có định tiếp tục quản lý Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, để cho bọn tiểu bối tự thân lo lắng mọi chuyện đi. Chúng ta cũng đều già rồi. Cần gì tham gia những chuyện đau đầu này nữa, khi rảnh rỗi thì uống trà, dạo chơi đời đó, thỏa thích biết bao. Nghe vậy, lão nhân áo vải nét mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, cười nói. Đừng nghĩ là ta không biết ngươi lo lắng chuyện gì, Hải Ba Đông cười lạnh. Mỉm cười, lão nhân áo vải cũng không quan tâm, quay đầu về phía bọn Tiêu Viêm, cười nói. Xem ra, tối nay chúng ta cũng kinh động không ít người. Lão nhân áo vải quét qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tiểu công chúa đang lấp ló, không khỏi sửng sốt rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Già lão, không gặp đã vài năm, càng già lại càng khỏe mạnh. Thấy lão nhân áo vải nhìn sang bên này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nạp Lan Kiệt vội vàng thi lễ. Không nghĩ tới cũng kinh động hai người các ngươi, thật có lỗi, con người ta càng già càng bướng bỉnh. Lão nhân áo vải gật đầu. Già lão nói chơi rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt vội vã cười bồi. Lão nhân áo vải được gọi là Gia Lão đảo mắt qua bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm, ánh mắt mờ mịt nhìn thoáng qua đôi cánh sau lưng hắn, nhất thời sửng sốt. Đây là phi hành đấu kỹ, tiểu gia hỏa này là ai? Hắc hắc, thật không tệ chút nào. Tuổi trẻ như vậy đã có được đấu kỹ hiếm có, tiểu tử kia xem ra không đơn giản. Gia Lão ôn hòa cười nói. À, ngươi cũng tới sao? Bạch quang lóe lên, Hải Bảo Đồng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, nhìn hắn cười nói. Người mất tích đã 2 ngày, ta còn tưởng người bỏ trốn rồi chứ. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã nạt. Hắc hắc, sao lại trốn? Chỉ là gặp phải lão yêu quái này, lo lắng ta sẽ làm những chuyện tổn hại đến an ninh đế quốc, sau đó lôi ta lại muốn giáo huấn một phen. Hải Ba Đông cười khẩy. Lão già hỏa ngươi. Nghe những lời này, già lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng lão đầu, tiểu bằng hữu này là đệ tử của ngươi sao? Tựa hồ thiên phú không tồi à? Ánh mắt cay độc nhìn Tiêu Viêm, nhìn cách nói chuyện của hai người lúc nãy, già lão cười hỏi. Nghe vậy, không chỉ có bọn mộc chiến trong nháy mắt hết sức chăm chú lắng nghe, ngay cả Nạp Lan Kiệt cũng đưa mắt nhìn qua. Lão cũng rất muốn biết quan hệ giữa Tiêu Viêm và vị băng hoàng này rốt cuộc là như thế nào. Nghe già lão nói, Hải Ba Đông sửng sốt, bật cười vỗ vỗ vai Tiêu Viêm. Lão vừa nói ra đã làm cho mọi người, bao gồm cả vị già lão kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đệ tử của ta? Thật ra ta cũng muốn như vậy lắm, đáng tiếc ta không có tư cách ấy. Trên khuôn mặt già nua của già lão nhất thời hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt khó hiểu. Lấy thực lực đấu hoàng của Hải Ba Đông mà vẫn không đủ tư cách làm sư phụ của tên tiểu gia hỏa này, đến cùng thì hắn có bao nhiêu thực lực? Dưới bầu trời đêm, đám người Nạp Lan Yên Nhiên sau một lúc chấn kinh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hải Ba Đông. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Hải Ba Đông đang nói đùa. Ở Gia Mã đế quốc này, một đấu hoàng muốn thu nhận đệ tử, sợ rằng không biết có bao nhiêu người, dẫu là thiên phú kiệt xuất nhất cũng phải tranh nhau xếp hàng. Trở thành đệ tử của đấu hoàng cường giả, tượng trưng cho một tấm vé thông hành trên con đường cường giả sau này. À, đây là Hải Lão nói giỡn thôi, già lão đừng để ý làm gì. Chỉ là tiểu tử đã sớm bái sư cho nên không thể nhận hắn làm sư phụ. Tiêu Viêm vừa lắc đầu vừa cười nói. Ở bên cạnh, Hải Ba Đông từ chối cho ý kiến, cho dù đã khôi phục lại thực lực đấu hoàng, nhưng Tiêu Viêm vẫn mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi cùng hai vị đấu hoàng cường giả thần bí thi triển ra, Phật Nộ Hỏa Liên kinh khủng lại càng làm Hải Ba Đông sinh ra lòng úy kỵ. Mặc dù hiện giờ thực lực Tiêu Viêm đã suy giảm sau khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng trong lòng Hải Ba Đông đã ngầm xem Tiêu Viêm như ngang hàng, thậm chí vượt qua cường giả như hắn. Cho nên khi nghe già lão hỏi Tiêu Viêm có nhận hắn là sư phụ thì không khỏi bật cười. Nghe vậy, già lão cười cười, ánh mắt lặng lẽ đảo qua khuôn mặt Hải Ba Đông, trong lòng cảm thấy kinh dị. Theo như nhận biết của già lão với Hải Ba Đông thì hắn ít khi nào lại vui đùa như hôm nay. Nhằm Kiều tiểu hữu, không biết gia sư tục danh là gì, có thể cho ta biết được không? Không chừng lão phu đã từng gặp qua, già lão hỏi. Xin lỗi già lão, trước khi rời đi, gia sư đã dặn không nên tùy tiện nói ra danh tính của người. Bất quá gia sư là một người vô danh, cả đời đều sống nơi thâm sơn nên nói ra chắc già lão cũng không biết. Tiêu Viêm có chút áy náy mà nói. Một ít cường giả hẳn nhiên tính tình đạm bạc. Già lão cười lắc đầu, đối với lời của Tiêu Viêm vẫn có vài phần nghi vấn, có thể làm Hải Ba Đông thốt ra lời nói tôn trọng, đến ngay cả già lão cũng chưa từng được đối xử như vậy, bởi vậy sư phụ của Nham Kiêu hẳn là so với Hải Ba Đông còn muốn mạnh mẽ hơn. Bất quá tại Gia Mã đế quốc rộng lớn này, chuyện cường giả ẩn cư tại Thâm Sơn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, già lão cũng biết một số ẩn sĩ cường giả, không biết đích xác ở địa phương nào. Theo như lão biết thì đấy mới là cường giả cấp bậc trong truyền thuyết. Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đẳng Sơn đứng yên trong trời đêm, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng phát giác lời nói của Hải Ba Đông không hề nói đùa. Nếu là vậy, sư phụ đằng sau lưng của Nham Kiêu đích thực là cường giả kinh khủng. Thật may là chưa cùng hắn đối địch, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm có chút may mắn. Thân là trưởng quản một gia tộc, bọn họ hiểu rất rõ cái loại cấp bậc cường giả này kinh khủng cỡ nào. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều, mỗi người trở về đi thôi. Hải Ba Đông ngẩng đầu nhìn trời rồi đưa ánh mắt nhìn qua ánh trăng, ngáp một cái vỗ tay nói. Ân, Tiêu Viêm cười gật đầu, danh tiếng của già lão hắn đã nghe nhiều lần từ miệng Hải Ba Đông. Thậm chí lúc ở Diêm Thành, đối đầu với hai đấu hoàng cường giả, cũng nghe bọn họ nhắc đến danh tự này. Ở Gia Ma Đế Quốc chỉ có duy nhất già lão mới có thể đối đầu với Midotoa nữ vương. Hiện nay không có dược lão hộ thân, Tiêu Viêm đối với già lão này có chút kiêng kỵ, cùng lão nói chuyện vô cùng khách khí. Mà nhớ đến Midotoa nữ vương, bàn tay Tiêu Viêm không tự chủ được vuốt vuốt thất thải thôn thiên mãng, vẫn đang ngủ say trong tay áo. Cường giả như Hải Ba Đông và Gia Lão cũng không thể phát hiện ra. Ai, nhưng tiểu gia hỏa này cũng là một mối nguy à. Tiêu Viêm cười khổ, lắc đầu, nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng của Midotoa nữ vương mà vẫn còn khiếp sợ. Nữ nhân này mặc dù có vẻ đẹp làm say đắm lòng người, nhưng nàng lại xem việc giết người như giết gà vậy. Nếu như không đáp ứng nàng, việc cướp lấy phương thuốc dung linh đan, sợ rằng lần thức tỉnh tiếp theo chính là lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Không có sư phụ ở đây, thật đúng là gặp nhiều khó khăn, cần phải nhanh chóng lấy được thất huyễn thanh linh tiên của Nạp Lan gia tộc. Thực sự khó chịu à? Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, khi không có dược lão hắn mới cảm nhận bản thân mình luôn luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. À, ngày mai là trận đấu của tiểu tử kia, ta cũng phải đi dự mới được. Hải lão gật đầu khen không dứt miệng, đến tột cùng là có bao nhiêu thực lực. Già lão cười cười nghĩ, sau đó đem ánh mắt trở về. Tiểu Nguyệt Nhi, đã chết thế này còn không chịu theo ta về. Ực, nghe già lão nói, tiểu tinh linh, mặc dù tính tình cổ quái bất đắc dĩ cũng phải lên tiếng. Già lão xuất một chiêu, một cỗ hấp lực đem xe tới bên cạnh, sau đó bất động giữa không trung. Yên nhiên chất nữ, Liễu Linh, cho lão phu gửi lời thăm đến sư phụ các ngươi. Một tay dẫn theo tiểu công chúa rồi cười với Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh, chợt đưa ánh mắt nhìn qua Mộc Chiến. Mộc gia tiểu tử, nếu ngươi cứ làm loạn như vậy, thì ta sẽ cho ngươi ở xa trường mãi không về nữa. Nghe vậy Mộc Chiến chỉ còn biết gật đầu như gà mổ thóc. Trước mặt lão yêu quái này, cho dù là Mộc Thần cũng phải cứng cẩn hành lễ, chứ làm sao hắn dám có chút cản rỡ. Vừa chuẩn bị giải tán, Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu ôm quyền hướng Nạp Lan Kiệt, sau đó quay sang Hải Ba Đông. Chúng ta cũng trở về. Đi. Hải Ba Đông uể oải gật đầu. Về phần hai người Nạp Lan Kiệt, hắn cũng không nói gì, chỉ quay sang nói với Gia Lão. Hàn băng đấu khí hai cánh rung lên, nổi cơn gió lạnh rồi biến mất giữa không trung. Cáo tử, Gia Lão. Đối với Gia Lão cười cười, Tiêu Viêm hai cánh chấn động, hóa thành đạo lưu quang đuổi theo Hải Ba Đông. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm đã rời đi, Gia Lão cũng dẫn theo tiểu công chúa. Hai cánh đấu khí màu vàng nhạt sau lưng khẽ động, thân thể biến mất giữa không trung, còn lưu lại tiếng cười nhàn nhạt. Hai đạo lưu quang vẫn bay nhanh trong trời đêm. Này, sao người không giữ cửa, nhỡ lộ tin tức của ta thì sao? Gắt gao đi theo Hải Ba Đông, Tiêu Viêm đột nhiên cau mày nói. Hôm sau, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp mà không nóng bỏng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang theo chút thanh âm ồn ào từ thành thị, khiến cho con người không khỏi có chút cảm giác âm hồn thư thái. Hôm nay là ngày mà Gia Mã Đế Quốc có một sự kiện lớn diễn ra cứ mỗi 8 năm một lần, Luyện Dược Sư Đại Hội chính thức khai mạc. Từ khi tia mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất của ngôi thành đã có lịch sử rất lâu đời này, sự yên tĩnh trên những con đường bị phá tan với sự xuất hiện túm năm tụm ba của những nhóm nhân ảnh mặc áo bào luyện dược sư. Đây là chức nghiệp có thân phận cao quý cho nên ngày thường, bình dân ít khi được nhìn thấy, bởi vì bọn họ thực sự cường đại cùng với có tầm ảnh hưởng quan trọng, cho nên luyện dược sư trong mắt thường nhân trở nên thần bí. Địa vị cao quý cũng chỉ có luyện dược sư mới có, giống như một đàn kiến đông đúc, khắp nơi trong thành dần dần đông nghẹt những người là người. Liên tục không ngừng có những người chen chúc, mặc dù là từ các hướng khác nhau mà đến, nhưng cái đích cuối cùng đều là hướng đến tòa tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội. Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn thường ngày, vô số người mang theo đồ ấm đứng ở cửa thành, nhìn những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố với ánh mắt tràn ngập hâm mộ và kính sợ. Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến Gia Mã Thánh Thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Sự sôi động này hẳn là phải nhiều năm mới có, không khác gì một quốc gia được đăng cai tổ chức One Cup 4 năm một lần. Luyện dược sư chức nghiệp mà ngày thường khó gặp này un un kéo đến với số lượng đông như lợn con. Dịp may thấy được tràng cảnh như vậy cũng chỉ xuất hiện mỗi 8 năm một lần khi đại hội tổ chức. Như một thói quen, Tiêu Viêm thức dậy rất sớm rồi ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng điều tức khoảng một canh giờ. Đợi đến khi bản thân đạt tới trạng thái đỉnh thì mới chậm rãi mở mắt ra. Uể oải hoạt động thân thể rồi nghe được trong cơ thể vang lên những âm thanh răng rắc. Tiêu Viêm khẽ xoay người xuống giường. Ra đến nội sảnh liếc mắt thấy Hải Ba Đông đứng bên cửa sổ. Đi thôi, Hôm nay là ngày Già Mã Thánh Thành khai mạc Luyện Dược Sư Đại Hội. Ta thấy số lượng luyện dược sư đã đạt tới con số khổng lồ. Không hổ là Luyện Dược Sư Đại Hội à. Cũng chỉ có cái loại đại hội này mới khiến cho luyện dược sư bị hấp dẫn đến nhiều như vậy. Hải Bá Đông ánh mắt liếc nhìn trên đường không ngừng cảm thán. Luyện dược sư cũng là người, tự nhiên cũng muốn hư vinh. Mà đại hội là võ đài tốt nhất để thể hiện mình. Tiêu Viêm tự châm một chén trà nóng nhấp một ngụm cười nhạt. Như vậy là Tiêu Viêm không hề đánh răng. Hải Bá Đông xoay người lại nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười nhẹ nói. Kỳ thực ta rất nghi hoặc, lấy bản lãnh của người có thể dễ dàng đạt được địa vị cao, thế nhưng còn cố ý tới tham gia luyện dược sư đại hội. Mặc dù loại đại hội thế này rất khó gặp, bất quá nó tựa hồ không phù hợp với thực lực của ngươi. Tiêu Viêm cũng cười cười, hai tay đang cầm chén trà nói. Không có biện pháp, mặc dù là nhường cho người nào đó giành giải quán quân thì cũng không có gì, nhưng thứ kia khiến cho ta động tâm là phương thuốc dung linh đan, nó đối với ta rất hữu dụng. Ngươi mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng nhất định có thể tưởng tượng ra phương thuốc đối với một gã luyện dược sư có loại hấp dẫn cỡ nào, huống chi còn là lục phẩm đan phương. Ở trong mắt ta lực hấp dẫn không thấp hơn so với địa giai đấu kỹ. Bà đặc dĩ lắc đầu, Hải Bá Đông bĩu môi. Lấy thực lực của ngươi mà đi tham gia đại hội có khác gì một đấu hoàng cường giả kiếm một đám võ sư để tỉ thí tranh giành quán quân. Chà, ngươi cũng quá xem trọng ta. Có chút lắc đầu, Tiêu Viêm cười nói. Nếu là trước khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, muốn lấy được giải quán quân của đại hội tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay linh hồn lực lượng của ta bị trọng thương, thực lực chính thức đã không bằng lúc trước. Mà luyện chế đan dược tối trọng yếu chính là lực lượng linh hồn, cho nên hôm nay tham gia đại hội ta không hề nắm chắc. Ách, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Một luyện dược đại sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, nếu như cùng đám tiểu bối tỉ thí mà lại thua, như vậy thì... Hải Bá Đông sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Viêm. Như vậy rất mất mặt phải không? Mỉm cười, Tiêu Viêm đứng dậy nói tiếp, nếu như ngay cả điểm ấy ý chí còn không có, như thế nào có thể theo đuổi con đường luyện dược sư xa xôi được cơ chứ? Tốt lắm, thời gian cũng tới rồi, đi thôi. Đặt chén trà xuống, Tiêu Viêm cười cười, xoay người đối diện cửa phòng đi ra. Phía sau Hải Bá Đông bất đắc dĩ lắc đầu đi theo. Ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang xuống quán trọ, hai người Tiêu Viêm mặc đúng là... Tiêu Viêm trên người mặc đúng là bộ áo nhị phẩm luyện dược sư hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá đối với mấy cái này, Tiêu Viêm không thèm để ý. Ánh mắt tùy ý đảo qua vài tên luyện dược sư rồi chậm rãi bước đi. Đi trên đường cái, các loại ánh mắt kính sợ cùng hiếu kỳ không ngừng phóng tới, khiến cho khóe miệng không khỏi có chút tươi cười. Hai bên đường phố rộng lớn, các thiếu nữ vóc người thướt tha yểu điệu, miệng cười e lệ, sự thẹn thùng cùng ánh mắt sủng bái hướng về đường phố mang theo những ảo tưởng, mà đối tượng chính là những luyện dược sư thần bí, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ở thời đại này, luyện dược sư thậm chí có lúc còn được đem ra so sánh với những vương tử trong các câu chuyện thuần thoại, càng dễ dàng khiến cho các cô thiếu nữ ngày nhớ đêm mong. Bởi vậy, có thể biết luyện dược sư là loại nghề nghiệp có địa vị cao quý cỡ nào. Ở trong thành, tiếng ồn nào náo nhiệt khắp nơi, khiến cho vẻ trang nghiêm cổ kính vốn có hàng ngày của đế đô dường như được tăng thêm sức sống. Tiêu Viêm tâm tình vốn là bình tĩnh lúc này cũng lặng lẽ cảm nhận được. Hắn cho dù xuất sắc thế nào đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên, một người trẻ tuổi. Mà chỉ cần là một người trẻ tuổi thì trong lòng cũng có vài phần ham vui cùng bướng bỉnh. Muốn người khác tán thưởng, đó là ý chí phấn chấn, không thành công thì không buông bỏ, kiên trì đến cùng. Chậm rãi tới luyện dược sư đại hội, Tư Viêm thỉnh thoảng gặp một số luyện dược sư vượt qua, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Xem ra đại hội lần này có lực hấp dẫn thật lớn, không chỉ có luyện dược sư trong nước mà còn có các quốc gia khác chạy tới không ít. Không biết đại hội lần này có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện một con ngoại quốc hắc mã, nếu là như vậy thì càng kích thích à. Trong lòng ác ý nghĩ nhưng nét mặt Tiêu Viêm không hề biểu lộ ra, chậm rãi đi qua vài con đường ngẩng đầu nhìn lên. Ở tại đó đứng sừng sững trong tầm mắt đúng là luyện dược sư công hội phong cách cổ xưa. Thở ra một hơi, quay đầu liếc Hải Bá Đông rồi bước vào. Đến gần công hội mới thấy được cửa vào đông nghẹt cả người. Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại Hải Bá Đông ở phía sau, nhẹ giơ tay lên rồi lắc mình chen vào đám đông, thân thể giống như con cá lao vào trong biển, quỷ dị xuyên qua. Ở tại Ma Thú Sơn Mạch, trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc của Dược Lão, bây giờ cũng giúp Tiêu Viêm tránh được không ít phiền toái. Thân thể hắn như con thoi hướng về phía trước. Tiêu Viêm cuối cùng cũng tiến nhập đại môn của Liên Dược Sư Công Hội, lập tức thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy Hải Ba Đông đang híp con mắt bố, như bình thường. Có phải bố cho em học cái nhảy dây của bố không? Bố cho em đấy. Để con đi ra, bố đang làm việc bố đây. Con muốn cái nhảy dây thì mai bố mua cho con cái mới nhá. Được rồi, mai bố cho con, bố mua cho con cái mới. Bây giờ con lên chỗ bảng, bố đang làm việc, sao con cứ tự động con mở cửa vào thế? Bố bảo là buổi tối đừng có quấy bố để bố làm việc thôi mà, mai bố sẽ cho con đi mua đồ chơi nhá. Được chưa? Lên chỗ bà chơi đi. Lên chỗ bà đi, tắt điện chưa? Trời ơi là trời. Không hổ là đấu hoàng cường giả, như vậy mà vẫn có thể theo sát mình mà không hề có nửa điểm phát hiện. Trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, Tiêu Viêm tiến vào Luyện Dược Sư Công Hội. Tại trong đại hội đi dạo một vòng, sau đó chuẩn bị tiến vào đông khu. Nhưng vừa lên lầu, lại đúng lúc gặp đám người áo thác đi xuống, vừa nhìn thấy nhau đều sửng sốt, chợt phá lên cười. Tiểu tử, đi theo ta, đại hội tổ chức cũng không phải ở đây. Áo thác vỗ vai Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu, ở bên cạnh Phất Lan Khắc cùng Tuyết Mị hai nàng cũng đánh tiếng bắt chuyện. Tiểu tử kia, lần này Hắc Nham Thành phân hội chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi, nhưng ngàn vạn lần đừng để bại bởi bọn Liễu Linh. Phất Lan Khắc mỉm cười nói, trải qua các trình khảo nghiệm, bây giờ đối với Tiêu Viêm thật đúng là tràn đầy tin tưởng. Bỗng nhiên, ánh mắt của áo thác kinh ngạc nhìn chằm chằm Hải Ba Đông phía sau, Tiêu Viêm liền mỉm cười giới thiệu. Áo thác đại sư, đây là bằng hữu của ta, Hải Ba Đông. Nga. Ngài hảo, ta là Hắc Nham Thành áo thác cùng Phất Lan Khắc. Cười cười gật đầu, bởi vì Hải Ba Đông ẩn cư hơn 10 năm, áo thác cùng Phất Lan Khắc hai người đối với cái tên Hải Ba Đông cũng không phải quá mức quen thuộc, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái tên này có phần quen tai. Mặc dù không biết đối phương chính xác là ai, nhưng áo thác và Phất Lan Khắc đều là đấu linh cường giả, hơn nữa vì là luyện dược sư, nên linh hồn lực lượng so với cường giả cùng cấp bậc mạnh hơn không ít, cho nên linh hồn cảm giác ẩn ẩn trước mặt là một cao thủ thâm sâu, không lường được, lập tức không dám chậm trễ. Đối với sự khách khí của hai người, Hải Ba Đông chỉ ngần nhạt gật đầu, bộ dáng bình tĩnh làm hai người thoáng sửng sốt, trong mắt bao phủ một tầng bụi mờ. Còn Lâm Phỉ, đôi mắt xinh xắn trừng lên phẫn nộ như sắp phát tác, lập tức bị bàn tay của áo thác lanh lẹ giật lại. Thật có lỗi, hai vị đại sư, Hải lão hắn tính tình là như vậy, không có ý gì đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm mỉm cười giảng hòa. Mà cũng may áo thác hai người không để ý, tùy ý cười nói rồi xoay sang chủ đề khác. Đoàn nửa cười nói đi ra đại sảnh, tiếp đó áo thác dẫn mọi người theo hướng cửa sau đi ra, một con đường hướng tới trung tâm của thành thị phía nam. Địa điểm tổ chức đại hội là sân của Hoàng Thất, là nơi có diện tích lớn mới đủ để chứa hơn vạn người, hoàn toàn có thể đáp ứng cho đại hội lần này, cũng chỉ có nơi đây. Vừa đi, áo thác vừa cười giải thích. Trải qua sơ bộ bước đầu thống kê được số luyện dược sư tham gia đại hội lần này lên tới con số 2.000, chính là đông trước nay chưa từng có. 2.000. Con số này khiến cho Tiêu Viêm nhịn không được có chút khô cả lưỡi. Phải biết rằng muốn trở thành một luyện dược sư là điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, cả ngàn người chỉ sợ cũng không có một. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện tới 2.000. Chẳng lẽ ra Ma Đế Quốc luyện dược sư đã vượt quá hơn phân nửa tổng số trên? Đại hội lần này chia ra làm vài vòng khảo hạch. Mỗi vòng khảo hạch chắc đều có người bị loại, mà càng về sau thì mức độ khảo hạch càng khó. Có thể nói người cuối cùng còn lưu lại thì sẽ đoạt được quán quân. Hơi gật đầu, nhớ tới 2.000 người cùng ở trên sân luyện đan, Tiêu Viêm có chút kích động, thật sự là một cảnh tượng hoành tráng rung động lòng người. Lần trước, khi mà Tiêu Viêm tham gia vòng sơ loại, chỉ có những người được đề cử mới được tham gia, lần đó hắn chỉ thấy có mười mấy người còn tưởng rằng quân số rất ít. Tại khi đang nói chuyện cùng áo thác, ở quảng trường hoàng gia từ từ xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhìn bao quát, quả thật khổng lồ như một tòa băng sơn. Lúc này trên sân đang có quân đội duy trì trật tự. Đại hội như thế này, tập trung người từ bốn phương tám hướng mà đến. Một khi mà tạo phản tại đế đô sẽ là một hồi tai họa. Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc chính là cực kỳ cẩn thận. Tại lối vào chính có nhân viên kiểm tra của luyện dược sư công hội. Chỉ có người của công hội cùng những người tham gia mới được tiến vào. Còn người xem chỉ phải vào bằng cửa khác. Có Áo Thác dẫn đầu, bọn người Tiêu Viêm không chút trở ngại tiến vào quảng trường rộng lớn, đi qua một sườn núi đã được san thành con đường phẳng, tiếp đến là một cái sân rộng lớn khổng lồ, hoàn toàn thu vào trong tầm mắt. Đứng từ xa, Tiêu Viêm nhìn mà lắc đầu than thở, sân rộng hình tròn tại hai bên có vô số ghế ngồi dành cho người xem. Mà người xem ở đây toàn là những khách quý, còn lại là những cao tầng cùng quý tộc ở đế đô, ánh mắt đảo qua một vòng trên sân. Tiêu Viêm phát hiện tất cả vị trí được sắp xếp một cách cực kỳ chỉnh tề, không chút sai lệch, giống như một chi quân đội đang xếp hàng. Ở giữa sân, có không ít luyện dược sư đang an tĩnh ngồi trên ghế đá, đợi đến giờ thi đấu. Theo thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều luyện dược sư chạy đến, dựa theo số thẻ bài tìm vị trí của mình. Áo Thác ngẩng đầu nhìn trời cười nói, chúng ta cũng lên bàn khách quý bên kia. Khoảng cách tới đại hội bắt đầu còn thời gian rất ngắn. Ở nơi này, ngươi có thể sẽ gặp được một vài nhân vật. Sau này có lẽ sẽ có chút hữu dụng với ngươi. Ân. Đêm qua, ngay cả hoàng thất thủ hộ giả gia lão thần bí Tiêu Viêm đều đã gặp. Bởi vậy, đại nhân vật trong miệng Áo Thác cũng không khiến hắn động dung. Bất quá lúc này vẫn còn sớm cho nên tùy ý gật đầu. Thấy không ai phản đối, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc mang theo mấy người hướng về khu khách quý đi tới. Đợi sắp tiến vào khu khách quý, đột nhiên chuyển hướng. Phía kia có mấy dãy người đang ngồi, trong đó có phó hội trưởng luyện dược sư công hội. Bên cạnh là một lão nhân mặc trường bào luyện dược sư màu tím. Hắn là luyện dược sư công hội hội trưởng ở Giá Mã Đế Quốc, Pháp Mã Đại Nhân. Lão nhân gia này ngày thường rất ít xuất hiện ở công hội. Nghe nói hắn bây giờ sắp tiến vào lục phẩm luyện dược sư, tại Gia Mã Đế Quốc là người rất có danh vọng, cho dù là đan vương Cổ Hà có gặp cũng phải khách khí ba phần. Lúc trước Cổ Hà từng được hắn chiếu cố không ít, nói là chi ngộ chi ân cũng không quá đâu, Áo Thác thấp giọng nói. Hắc, không nghĩ tới lão gia hỏa này ra như vậy rồi mà còn chưa chết, thật đúng là yêu quái mà. Con mắt đang híp lại đứng bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nghe Áo Thác giới thiệu đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nói. Nga, có chút gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão nhân có khuôn mặt khô héo như vỏ cây, tựa như đúc được bởi một bức tượng gỗ. Vì lão nhân này chính là thủ lĩnh của toàn bộ luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc. Như cảm nhận được ánh mắt nhìn tới, lão nhân đột nhiên quay đầu qua, cặp mắt đục ngầu mờ mịt nhìn về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt khô héo lộ ra nụ cười thân thiện. Thấy lão nhân quay đầu nhìn lại, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc vội khom người hành lễ, sau đó dọc theo hành lang cẩn thận đi về phía trước, cùng kính nói, Pháp Ma Đại Nhân, mấy năm không gặp, ngài vẫn trắng kiện như xưa. À, là Hắc Nham Thành Áo Thác cùng Phất Lan Khắc đây sao? Các người cũng không tệ, mấy năm không gặp cũng trở thành tứ phẩm luyện dược sư rồi, tiến bộ rất nhanh. Pháp Mã liếc hai người cười nói, đều nhờ lần trước được Pháp Mã Đại Nhân chỉ điểm, Áo Thác cùng kính cười nói. Ta nói đó cũng chỉ là một chút kinh nghiệm bản thân mà thôi, chủ yếu vẫn là tự bản thân các người. Cười cười lắc đầu, Pháp Mã đột nhiên hướng ánh mắt nhìn xuống Tiêu Viêm đứng đằng sau Áo Thác, ôn hòa nói. Vì tiểu bằng hữu này hẳn là người đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc khảo hạch của công hội đây sao? Tên gọi tựa hồ là Nham Kiêu. Pháp Mã hội trưởng, tiểu tử là Nham Kiêu. Đối với vị này tại Gia Mã Đế Quốc có danh vọng thậm chí vượt qua cả Cổ Hà, Tiêu Viêm không dám có chút chậm trễ, mỉm cười đáp. À, thật là anh hùng xuất thiếu niên, từng này tuổi mà có thể đề luyện thiết mộc linh diệp tới 8 lần. Ta nhớ kỹ năm đó tiểu tử Cổ Hà cũng không có bản lĩnh này. Âm thanh Pháp Mã không nhanh không chậm, mặc dù có chút yếu ớt, bất quá làm cho người khác không khỏi có chút bị cuốn hút. Tiêu Viêm bình tĩnh mỉm cười, không biết đối đáp như thế nào cái đề tài này. Pháp Mã mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt có chút thâm ý dừng lại một hồi. Nhận thấy ánh mắt đó, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh. Hắn chẳng lẽ nhìn thấu chính mình đang ngụy trang sao? Ngay khi Tiêu Viêm còn đang miên man trong lòng, Pháp Mã dường như nhìn ra sự bất an của hắn, lập tức khẽ cười nói. Tiểu bằng hữu, chỉ cần là không nhắm vào công hội, lão nhân ta sẽ không xen vào chuyện riêng của người khác. Mặc dù tiếng cười của Pháp Mã khiến cho các công hội trưởng lão có chút kỳ quái, bất quá Tiêu Viêm lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn Pháp Mã bằng ánh mắt cảm tạ. Lão bất tử, ngươi thật là càng sống thì càng thích nhiều chuyện. Âm thanh cười lạnh khiến mọi người trên hàng khách quý sắc mặt đại biến. Ngồi kế bên Pháp Mã, Thiết Mê Nhĩ sắc mặt trầm xuống khẽ quát. Là ai? Ngay khi tiếng cười vang lên, thì trong lòng Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái loại này ngoài trừ Hải Ba Đông ở phía sau thì còn ai vào đây mà ăn nói không khách khí như vậy. Tiếng cười đồng dạng làm Pháp Mã sửng sốt một hồi, lập tức hướng ánh mắt xuống phía sau Tiêu Viêm lẩm bẩm. Cô hơi thở lạnh lẽo, băng hàn, chẳng lẽ là băng lão đầu? Nói tới cuối, trên khuôn mặt rõ ràng hiện lên vài phần kinh dị. Hắc hắc, Pháp lão đầu, không nghĩ tới người lại nhớ kỹ ta như vậy, thật sự không dễ à. Bóng người phía sau Tiêu Viêm chợt lóe lên, khiến cho mấy người áo thác tuyết mị trợn mắt há mồm. Hải Ba Đồng chậm rãi tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Pháp Mã, nhếch miệng cười nói: "Ngươi, ngươi còn chưa chết sao? Ngươi không phải bị Mỹ Đô Tòa nữ vương cách kia bóp cu rồi sao?" "Cái gì vậy?" Kinh ngạc nhìn Hải Ba Đồng ngồi bên cạnh, Pháp Mã có vẻ không tin tưởng nói: "May mắn còn sống." Hải Ba Đồng chép miệng, ánh mắt hiện lên vẻ vẫn còn kinh sợ, thở dài: "Thật là cái tên sống dài như đỉa, bất quá còn sống là tốt rồi, ít nhất thì lão nhân ta sẽ không cô đơn, ha ha." Pháp Mã ra mặt giống như vỏ cây khô, cử động, kích động cười nói. Nghe được hai người nói chuyện, vốn bởi vì Hải Ba Đông vừa rồi thốt ra những lời khó nghe, với hội trưởng, các trưởng lão của luyện dược sư công hội lời nói trong miệng định lớn tiếng quát mắng vội nuốt trở lại. Trong thái độ của Pháp Mã thì vị lão đầu này cũng là một đại nhân vật. Đứng phía sau áo thác, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn Pháp Mã nói chuyện với Hải Ba Đông. Bây giờ các nàng đã hiểu, ẩn giấu dưới lốt của một lão đầu nhìn qua như thằng dở hơi, kỳ thực lại là một cường giả thâm tàng bất lộ. Người này, những nhân vật kết giao, sao đều là những nhân vật cấp bậc biến thái như vậy à? Hai người ánh mắt kỳ dị nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía Tiêu Viêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Ba Đông cùng Pháp Mã quen biết, làm cho áo thác cùng Phất Lan Khắc run sợ. Một lát sau, áo thác lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng lẩm bẩm: "Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả của năm đó, băng hoàng, tựa hồ đúng là cái tên này." Trong lòng nghĩ vậy, áo thác cùng Phất Lan Khắc liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhận ra một tia kinh hãi. Không nghĩ tới loại nhân vật cấp bậc này vẫn còn sống, hơn nữa lại cùng Tiêu Viêm có quan hệ không bình thường. Tiểu tử này che giấu cũng thật sâu à. Cũng giống như Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, áo thác hai người cũng là ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng nghi hoặc. Tại sao một thanh niên bước vào giới luyện dược không lâu lại có thể cùng loại nhân vật như vậy quen biết? Tiêu Viêm đứng tại chỗ bất đắc dĩ chịu từng đạo ánh mắt kỳ dị liếc tới. Vất quá chỉ chốc lát đột nhiên phát hiện Hải Ba Đông đang nói gì cùng Pháp Mã, rồi cả hai hướng ánh mắt nhắm lên người mình. Lúc này chỉ thấy Pháp Mã cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Tiêu Viêm đảo qua đảo lại, tựa hồ tìm kiếm thứ gì đó. Làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của Pháp Mã, Hải Ba Đông kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ nghĩ bất quá Tiêu Viêm là người có thiên phú vô cùng tốt mà thôi, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ có phản ứng như vậy. À, chẳng biết tại sao, ta tựa hồ thấy được một chút khí tức quen thuộc trên người Nham Kiêu tiểu bằng hữu. Pháp Mã hò khan một tiếng có chút nghi hoặc nói. Giống như đã từng quen biết sao? Tiêu Viêm ánh mắt bình thường nhưng trong lòng lại biến sắc lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn nhìn ra được sự tồn tại của Mỹ Đô Toa? Có lẽ cảm giác sai rồi. Già rồi thì cũng không còn như trước nữa. Cảm ứng một hồi mà không cảm ứng được gì. Pháp Mã có chút thất vọng lắc đầu. Ở tại trên ghế, ông ta thoáng có chút thất thần mà lại còn có vài phần hoảng hốt. Năm đó khi Pháp Mã còn trẻ, khi đang du lịch đại lục, ngẫu nhiên từng gặp được một lão nhân có thực lực sâu không lường được. Tại một cơ duyên run rủi, Pháp Mã cùng lão nhân kia được ở cùng nhau 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày đó, lão nhân tùy hứng truyền thụ một chút cũng đã giúp cho Pháp Mã tiến bộ không ít. Mà sau khi lão nhân rời đi, khi trở lại Gia Mã Đế Quốc, vốn từ một người không chút tiếng tăm đã từng bước phát triển tới ngày hôm nay. Mà càng về sau này, Pháp Mã càng cảm giác được năm đó vị lão nhân thần bí kia thực lực thực sự là quá kinh khủng. Mà lúc trước tại trên người Tiêu Viêm lại cảm ứng được một cỗ khí tức mơ hồ chính là của trên người lão nhân năm đó, cho nên Pháp Mã mới đột nhiên có chút thất thố như vậy. Bởi vì trong lòng có quỷ cho nên Tiêu Viêm không dám dây dưa quá nhiều. Song vừa định nói sang chuyện khác thì một tiếng cười già nua từ thông đạo truyền đến. À, Hải lão, Nham Kiêu tiểu bằng hữu, các người tới thật sớm mà. Nghe được tiếng cười, mọi người quay đầu nhìn lại, đó là một lão nhân mặc áo bào trắng có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay đến tột cùng là cái ngày gì mà ngay cả lão quái vật này cũng ra khỏi hang. Người đến tự nhiên chính là già lão đêm qua mới gặp, mà phía sau lão là tiểu công chúa theo sát. Hôm nay nàng mặc một bộ áo bảo luyện dược sư màu xanh nhạt, trên vòng cổ tay áo rộng thùng thình kim tuyến được thêu hình liên hoa, nhìn qua thật sự thanh nhã. Song Tiêu Viêm lại biết cô gái nhìn bên ngoài có chút tào nhã kia là một thiếu nữ rất tinh quái. Ánh mắt lướt qua tiểu công chúa, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện bên cạnh nàng cũng có một người mặc một bộ cẩm bào xa hoa, vóc người cao gầy. Thiếu nữ này cùng tiểu công chúa có vài phần tương tự, bất quá là cũng cùng loại như tuyết mị, không sai biệt lắm là một người băng lãnh, hơn nữa còn pha chút khí chất uy nghiêm của hoàng thất. Cùng có bộ dạng đáng yêu như tiểu công chúa, vì nữ tử này cả người trên dưới lộ ra một chút băng lạnh cùng phong thái thành thục mê người, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt đố kỵ cùng say mê. Ánh mắt đảo qua hai nàng cuối cùng trở lại trên người già lão, Tiêu Viêm khom lưng hành lễ. Không nghĩ tới ba người chúng ta lại có cơ hội hội tụ chung một chỗ, quả nhiên là duyên phận. Đích xác là hữu duyên, pháp mã cười nói. Lão yêu quái, không nghĩ tới hôm nay người lại đến xem, hình như tựa hồ là cũng không thích loại trận đấu như thế này cơ mà. Ẩn cư đã hơn 10 năm, đến xem một chút cũng tốt. Gia lão mỉm cười quay đầu sang phía Tiêu Viêm, rồi chỉ về phía nữ tử sau lưng mình. Tiểu tử kia, ngươi chắc cũng đã biết Nguyệt Nhi rồi, đây là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi. Sự an toàn trật tự lần này của đại hội do 5 vạn quân đội duy trì đều là do một tay nàng nắm giữ. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới nữ tử trước mặt này còn có bản lãnh như vậy, 5 vạn quân đội, nếu là để cho hắn nắm giữ sợ là sẽ bát nháo cả lên. Mà lúc trước tại đại môn, một chi quân đội chỉnh tề, hiển nhiên là nữ tử này rất giỏi trong việc lãnh đạo. Yêu dạ, ngày đó ta nói với ngươi chính là Nham Kiêu tiểu bằng hữu đây, thực lực cực kỳ bất phàm à. Lần này đại hội sợ rằng ngươi có khả năng đoạt giải quán quân, có thể là hắn. Già lão chỉ vào Tiêu Viêm, quay sang nữ tử băng lãnh phía sau cười nói. Nghe được già lão đánh giá, một bên tiểu công chúa chu cái miệng ra, lặng lẽ lẩm bẩm cái gì đó, có lẽ không phục lời của già lão. Ngươi hảo, Nham Kiêu tiên sinh. Nữ tử băng lãnh với đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hào phóng quay về phía hắn vươn ngọc thủ mỉm cười nói, làm cho chung quanh một ít quý tộc không khỏi thất thần. Bọn họ ngày thường làm gì có cơ hội nhìn thấy một mỹ nữ như vậy. Ngươi hảo, yêu dạ công chúa. Thái độ của đối phương, Tiêu Viêm không tìm được một chút sai sót nào, mỉm cười đưa tay tới. Khi nắm ngọc thủ, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, không làm cho đối phương có chút cảm giác nào không ổn. Hy vọng Nham Kiêu tiên sinh lần này lấy được thành tích cao nhất, lúc đó yêu dạ sẽ tự mình bồi tiếp, tiên sinh không tự tuyệt chứ. Yêu dạ thu tay lại nói. Nữ nhân này, thủ đoạn lấy lòng người thật là sắc bén, ngày sau cần phải cẩn thận mới được. Nét mặt mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm có chút kinh dị. Với định lực của hắn hiện tại, khi tiếp xúc chỉ vài câu, đã tiêu bớt đi vài phần sự đề phòng. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, yêu dạ lúc này mới hài lòng lùi lại đứng sau già lão. Với tính khí của nàng, nếu không phải bởi vì thái gia gia của nàng đánh giá rất cao thanh niên trước mắt, nàng cũng sẽ không đến kết giao như vậy. Bất quá nếu hắn thực sự có tiềm lực đúng như lời thái gia gia, thì cũng không uổng công sức của ta phải đích thân kết giao. Cặp mắt đẹp đảo qua khuôn mặt thủy chung không chút bối rối của Tiêu Viêm, yêu dạ đối với định lực của hắn thật đúng là hài lòng. Có thể tại nhiều nhân vật đỉnh phong của đế quốc cường giả như vậy mà vẫn bảo trì bình tĩnh quả thật có chút khó khăn. Ít nhất thì đám quý tộc đệ tử, bởi vì thân phận của nàng e dè, không có được thái độ như vậy. Cùng Tiêu Viêm hàn huyên vài câu, yêu dạ quay về pháp mã cùng Hải Ba Đông mấy người khom người hành lễ đúng với lễ tiết, làm cho người khác không thể không hài lòng. Khuôn mặt mang theo lãnh ý cũng phải giảm bớt vài phần. Mọi người sau khi trò chuyện đều ngồi xuống tại hàng đầu dành cho khách quý. Chẳng biết cố ý hay vô tình, yêu dạ công chúa lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể từ một bên bay tới làm cho người ta không khỏi có chút say mê. Thân thể ngồi ngay ngắn, Tiêu Viêm ánh mắt sáng trong, nhìn chăm chú vào sân rộng khổng lồ phía dưới. Lúc này bởi vì thời gian trôi đi, đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều luyện dược sư tiến vào. Hơn nữa người xem đã lên tới một con số kinh khủng. Đầu người chen chúc, vô số cô gái tại quảng trường, sùng bái hò hét chói tai. Tại đây hầu khí đầy trời, Tiêu Viêm trong lòng cũng lặng lẽ dâng lên một tia cảm giác. Nghĩ tới cảnh tượng hơn ngàn luyện dược sư bắt đầu luyện đan thật sự ngoạn mục, nhịn không được có chút đợi mong. Theo mặt trời càng ngày càng lên cao, khách quý trên hàng ghế đến ngày càng nhiều. Những người này phần lớn đều ở tại đế đô có thực lực, thế lực hoặc bối cảnh. Đối diện đến là người tới xem. Từ sớm đã tới tạo thành một khung cảnh tấp nập, giống như nơi hội tụ mọi người từ khắp nơi vậy. An Tĩnh ngồi trên ghế, Tiêu Viêm khép hở mắt, sau nửa ngày đột nhiên cảm nhận chung quanh có chút dao động, lúc này mới cau mày ngước đầu lên phía thông đạo. Lần này những đội hình tiến vào khu khách quý, đích thực có bối cảnh không nhỏ. Đế quốc, ba đại gia tộc đều xuất hiện, đội hình như vậy sợ rằng bất cứ thế lực nào ra mã đế quốc đều không thể khinh thường. Theo đoàn người đi vào, đám đông vẫn có chút hỗn loạn, nguyên nhân chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi. Hai nàng khí chất không giống nhau mà lại đều là mỹ nữ, lại ở cùng một chỗ, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, khó trách đệ tử quý tộc sao lại kích động. Đoàn người đi theo hành lang, tới vị trí đã được sắp xếp sẵn, cùng mọi người chào hỏi. Trong lúc mọi người đang chào hỏi, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua một lão nhân xa lạ, đi phía sau Nạp Lan Kiệt cùng với Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mộc Chiến đi gắt gao theo bọn họ, chào hỏi lẫn nhau. Tiêu Viêm liền rõ thân phận của lão nhân này, chính là Mộc Gia, Mộc Thần, cũng là một đấu vương cường giả. Nhã Phi sau khi chào hỏi các trưởng bối, liền lặng lẽ đi tới bên cạnh Tiêu Viêm ngồi xuống cười tươi như hoa. Nhằm kêu đệ đệ, lần này nhất định phải lấy được thành tích tốt nha. Mọi người đều nhìn sự biểu hiện của đệ. Lấy thực lực của Nham Kiêu tiên sinh, đại hội lần này chắc hẳn sẽ cầm được quán quân trong tay. Ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, yêu dạ nhìn Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên, hai người có sắc đẹp không kém mình, cũng đều tiến đến bên cạnh Tiêu Viêm. Nàng tự nhiên rõ ràng thân phận hai người này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ. Nham Kiêu này tưởng như bình thường mà khác thường không tưởng. Không nghĩ tới là được nhiều nữ tử quan tâm, xem ra lời của Thái Gia Gia không phải là giả. Nham Kiêu này, tiềm lực quả thật không phải bình thường. Nếu không, lấy thân phận Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên quyết sẽ không quan tâm như vậy. Ba đại mỹ nhân toàn bộ đều ngồi quanh Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ khiến cho đám quý tộc đệ tử ánh mắt như muốn phun hỏa, nghiến răng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bộ dáng giống như có thủ giết cha. Thở dài vuốt trán, hương phong thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi, khiến Tiêu Viêm có chút cười khổ. Sau lưng là từng đạo ánh mắt nóng cháy phóng đến như muốn ăn tươi nuốt sống. Chính hắn cũng không rõ tại sao, ba người này đều thần kinh xúm lại ngồi quanh mình. Chẳng lẽ những nữ nhân này nhàm chán đến mức muốn ganh đua tâm lý sao? Trong lòng cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm giống như lão tăng nhập định, cực kỳ ngay ngắn ngồi trên ghế giống như đang đợi chụp ảnh thờ. Hắn an tĩnh chờ đợi thời gian đại hội khai mạc. Sau một khắc đột nhiên cau mày quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Liễu Linh đang đứng phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến chằm chằm, bộ dáng như một con độc xà đang rình mồi. Thấy Tiêu Viêm phát hiện ánh mắt của mình, có lẽ do đại hội sắp bắt đầu, Liễu Linh cũng không chút che giấu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay dựng lên, ngón giữa hãm xuống môi mấp máy. Ta muốn cho ngươi ở trước mặt Yên Nhiên thua một cách thảm hại. Nhẹ nhàng cười cười, Tiêu Viêm khóe môi khẽ nhúc nhích, sau đó quay đầu đi. Âm lãnh nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Liêu Linh chậm rãi hít sâu một hơi, hắn rõ ràng Tiêu Viêm vừa rồi nói, thằng thần kinh. Theo thời gian từ từ trôi qua, thời gian đại hội khai mạc cũng đã tới. Đương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cũng là lúc thanh âm huyên náo trên sân chấm dứt, tất cả đều yên lặng. Sau khi tất cả yên lặng, Pháp Mã đứng dậy, chậm rãi đi lên phía trước khu khách quý, ánh mắt đảo qua phía dưới một vòng, hơn 2.000 luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá. Lúc này tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Lấy danh nghĩa luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố đại hội luyện dược sư lần thứ 7 bắt đầu. Oanh! Đám người đứng ngoài xem sôi trào lên tiếng hoan hô, tiếng vui mừng, tiếng hò hét chấn động cả 9 tầng trời. Đứng trên khán đài dành cho khách quý. Pháp Mã nhìn xuống quảng trường đang sôi lên sùng sục, một lát sau khẽ cười nói. Hiện tại, mời tất cả những người tham gia tiến vào vị trí của mình. Giờ phút này thanh âm sôi trào trong quảng trường khiến mọi người ngay cả tiếng chim hót cũng có thể nghe được. Thế nhưng tuy Pháp Mã chỉ cười khẽ nhưng âm thanh lại vang vọng đến bên tai mỗi người. Bởi vậy có thể thấy được vị lão nhân trông như cái cây khô này thực lực bất phàm như thế nào. Nghe Pháp Mã nói trên hàng khách quý nhất thời đứng dậy không ít luyện dược sư. Nhưng luyện dược sư này phần lớn chính là do những thế lực lớn bồi dưỡng hoặc lôi kéo. Bởi sau lưng có thế lực duy trì ủng hộ, cho nên cấp bậc bọn họ xét về tổng thể thì cao hơn những luyện dược sư tự do. đài cao hơn so với quảng trường mấy chục thước. Với độ cao như vậy, những người chỉ có thực lực đấu sư tự nhiên không dám trực tiếp nhảy xuống, cho nên tại hai bên đài đều có cầu thang đi xuống phía dưới quảng trường. Lúc này bọn họ chậm rãi theo thứ tự đi xuống trong ánh mắt chăm chú của vô số người. À, Liễu Linh, Tiểu Nhi, Nham Kiêu, các người cũng nên tự mình tới vị trí đi, bởi vì ba người các người trong thí nghiệm đạt thành tích kiệt xuất nên vị trí tại đây chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Pháp Mã chỉ ngón tay về phía trung tâm quảng trường phía dưới, tại nơi đó có đến mười mấy cái thạch bàn cực dài. Mấy cái thạch bàn này không chỉ có bề mặt lớn hơn so với những cái khác mà chiều cao cũng cao hơn không ít, đứng trên đó quả thực giống như tình huống hạc giữa bầy gà, quả nhiên là vị trí đặc thù, chính là tâm điểm chú ý của toàn trường. Theo hướng Pháp Mã chỉ, ba người nhìn vị trí đặc thù của mình mà biểu tình có chút bất đồng. Liễu Linh trong sự kinh ngạc hàm chứa sự hưng phấn, Tiểu Công Chúa thì có chút sự chờ mong, Tiêu Viêm thì có chút sửng sốt nhưng thoáng cau mày khó chịu. Bản thân hắn vốn là không bao giờ thích những loại tình huống như thế này. Pháp Mã chậm rãi liếc mắt qua gương mặt của ba người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm, giống như đoán được suy nghĩ của hắn, ôn hòa cười nói. Người trẻ tuổi, khiêm tốn tự nhiên là chuyện tốt, bất quá có một số việc không thể khiêm nhường. Ngươi một khi đã tới tham gia đại hội là có mong muốn đạt được thành tích tốt, mà đã có thành tích tốt, hơn nữa từ hơi ngàn người, 2000 người nổi bật thì chắc chắn sẽ lộ bại lộ ra. Đến sớm hay đến muộn thì có gì khác nhau. Tuổi trẻ chính là thời điểm mà có thể mặc kệ mọi chuyện để cuồng vọng. Ngày sau khi ngươi về già nhớ lại sẽ cảm thấy rất thú vị. Pháp Mã cười nói. Pháp Mã hội trưởng nói rất đúng à. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không nói thêm điều gì về vấn đề này nữa. Các vị xuống đi thôi, Pháp Mã mỉm cười. Hai vị, ta đi trước một bước. Liễu Linh lên tiếng hướng Tiêu Viêm hai người cười to, chợt điểm nhẹ chân nhảy lên bậc đài, nhìn xuống quảng trường khổng lồ bên dưới, rồi trong tiếng hô kinh ngạc của vô số khách quý thân hình trực tiếp nhảy xuống. Thân thể rất nhanh rơi xuống khi sắp chạm đất, thì từ hai chân phóng ra hai đạo khí trụ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Mượn đấu khí tá lực, bản thân không hề có chút hao tổn hạ xuống quảng trường. Sau đó trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người trên quảng trường, mỉm cười nhảy lên vị trí trung tâm. Người này thật đúng là màu mè, chẳng qua tưởng rằng chỉ có hắn có thể nhảy sao. Nhìn một màn biểu diễn của Liễu Linh trở thành tiêu điểm chú ý, Tiểu Công Chúa bĩu môi, thân thể mềm mại tung lên, trực tiếp lóe ra khỏi đài cao. Thân thể giống như chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, vừa phiêu diêu nhẹ nhàng lại vừa tao nhã, tư thế quả thật xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm. Hô, Tiểu Công Chúa biểu diễn một chiêu quá hay, không thể nghi ngờ so với Liễu Linh lúc trước càng thêm động lòng người. Hơn nữa, nàng ta lại là một tiểu cô nương đáng yêu, lại càng gây nên chấn động. Lần này không chỉ phía khách quý mà ngay cả phía người xem cũng phát ra những tiếng kinh hô đình tài nhức óc. À, già lão nhân, không nghĩ tới ngươi ngay cả thân pháp phi nhứ của chính mình cũng truyền dạy cho tiểu cô nương đó. Ta trước kia có nói qua, thân pháp đấu kỹ này của ngươi quả thực là thích hợp cho nữ nhân mà. Nhìn tiểu công chúa thân hình như không có trọng lực nhẹ nhàng phiêu hốt rơi xuống, Pháp Mã không khỏi quay đầu nhìn già lão cười nói. Thân pháp đấu kỹ này tiểu nha đầu chỉ học được cái vỏ bề ngoài, chỉ được cái đẹp mắt. Nếu là lúc đối địch, chỉ có thể làm bia ngắm cho địch nhân. Già lão lắc đầu cười. Song mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra hỉ ý. Rõ ràng là với biểu hiện của tiểu công chúa, lão rất hài lòng. Hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi cũng trực tiếp nhảy xuống đi. Ngay cả biểu hiện ban đầu này cũng không thể bại bởi bọn họ à. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của già lão, Hải Ba Đông không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, hướng Tiêu Viêm thúc giục. Ta là đi xuống thôi. Cảm thụ được mấy ánh mắt hội tụ trên thân mình, Tiêu Viêm lắc đầu, xoay người muốn đi theo hướng cầu thang để đi xuống. Đột nhiên Hải Ba Đông vung mạnh tay lên, một cỗ kình khí vô hình phát động, phóng về phía mông của Tiêu Viêm, đem thân hình vốn không được phòng bị của Tiêu Viêm ném ra ngoài đài cao. Ha ha, ngươi đừng có làm cho ta mất mặt chứ, đi xuống. Ta, ngươi, lão hỗn đản. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Viêm bàn tay cấp tốc hoa lên, vừa mắng được một câu thân thể rất nhanh đã rơi xuống quảng trường. Bên tai tiếng xé gió ù ù vang lên, bởi vì Hải Ba Đông mạnh mẽ đẩy hắn rời đi nên thân thể rơi theo tư thế chổng ngược. Nghe được tiếng gió kịch liệt vang lên, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, hai tay không nhúc nhích, tùy ý để thân thể thẳng tắp lao xuống. Ở trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn khoảng cách giữa hắn với mặt đất ngày càng gần, nhưng Tiêu Viêm như cũ không hề có chút phản ứng. Một vài cô gái nhát gan đã dùng tay che mắt, sợ nhìn thấy một cảnh tượng máu me sắp diễn ra. Ngay lúc mọi người còn đang trợn tròn mắt để nhìn, thì nghĩ tới cảnh một tên nhìn có vẻ có chút bản lãnh nhưng vừa xuất trận đã biến thành đống thịt. Bỗng nhiên hai tay vốn bất động của Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động, nhắm mặt sàn quảng trường đánh tới. Một cỗ kình khí hùng hãn bạo dũng bắn ra, hung hăng nện lên bề mặt đá cứng rắn. Nhất thời một vết nứt hiện ra trên mặt đá từ từ lan rộng. Mượn phản lực đẩy ngược, tốc độ rơi xuống của Tiêu Viêm chậm rãi rất nhiều. Thân hình trong không trung như một cái đinh ốc xoay tròn, ngày càng nhanh. Tại mỗi khi khí lưu sắp biến mất thì bàn tay Tiêu Viêm lại tùy ý nắm được, mượn kinh khí tạo nên khí lưu quanh thân khiến cho thân thể cân bằng, triệt tiêu được lực rơi xuống. Trong ánh mắt tất cả mọi người chung quanh quảng trường không khỏi tét ra một nét kinh dị. Xách xách, thật là tinh diệu, thao túng khí lưu trong tay. Tuổi trẻ như vậy mà có thể không dùng hai cánh di động trong không trung, đến ngay cả một số đấu vương cường giả cũng không làm được chuyện này. Nhìn một màn biểu hiện vừa rồi, già lão cùng pháp má trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc than thở. Hắc, người này thật đúng là luôn làm ra những điều không tưởng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ sử dụng phi hành đấu kỹ, không nghĩ tới hắn còn có chiêu này. Hải Bá Đông đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết tình huống này Tiêu Viêm có thể không cần dùng phi hành đấu kỹ, nhưng hiện tại biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ, làm cho nhiều người phải thất kinh. Thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc há hốc mồm của mấy ngàn thí sinh tham gia thi đấu, nhanh chóng tới vị trí trung ương, tốc độ xoay tròn từ từ giảm bớt, cước điểm nhẹ hư không, thân hình lăng không quay cuồng, sau đó giống như một chiếc bình lộn ngược do nắm tay chống đỡ an ổn hạ xuống, vỗ nhẹ bàn tay đẩy bụi. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những người đến xem đông nghịt không thấy điểm cuối. Bá bá, rất xuất sắc, hảo a. Không khí thoáng có chút an tĩnh rồi sau đó vỡ hòa bởi những tiếng hoan hô, tiếng hò hét chói tai vang vọng cả quảng trường. Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu nhưng những người tuổi trẻ đã khiến mọi người phải đại khai nhãn giới. Một màn biểu hiện quá hoàn mỹ, không biết bao nhiêu cô gái đắm đuối nhìn vào thân ảnh của hắc bảo thanh niên. Ở trên hàng khách quý, Nha Phi nâng tay gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm cao nhất ở quảng trường, nơi một thanh niên đang tiếp nhận hàng vạn ánh mắt trông vào. Nụ cười hiện trên khuôn mặt động lòng, hơi thất thần, một tia sáng kỳ dị lóe lên. Tiểu gia hỏa này thực sự không còn là thiếu niên non nớt trước đây nữa rồi. Thật đúng là có bản lĩnh, khó trách thái gia gia sủng ái hắn như vậy. Nhìn thanh niên đang an tĩnh thở nhận những lời hoan hô, yêu dạ thấp giọng lẩm bẩm. Thân thể lười biếng ngồi trên chiếc ghế mềm một cách thoải mái, Nạp Lan Yên Nhiên mặc một chiếc váy xanh nhạt rộng, bao trùm lên những đường nét gợi cảm, làm cho không ít những cặp mắt từ phía xa lén lút dòm trộm. Lúc này nàng cũng đang đem ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Viêm đứng dưới quảng trường. Quan sát Tiêu Viêm dưới những tiếng hoàn hồ vang dậy nhưng bộ dáng vẫn lạnh nhạt, trên mặt nàng thoáng có nét cười nhu hòa. Có lẽ trong lòng nàng coi sư phụ như thần, đối với loại khí chất tương đồng như hắn cũng có vài phần hảo cảm. Sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên chính là Vân Chi, người quen cũ của Tiêu Viêm. Mộc Thần thì híp cặp mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trên sân, sau một lúc lâu nghiêng đầu hướng Mộc Chiến. Hắn chính là tiểu tử mà người đã nói sao? Người này dám cùng Nhã Phi thân cận, ngày hôm qua nếu không có Nạp Lan Yên Nhiên ngăn cản chắc chắn đã khiến hắn đẹp mặt, Mộc Chiến hùng tận nói. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay kia, Mộc Thần hơi lắc đầu chậm rãi nói. Sau này không nên trêu chọc hắn. Nếu như người thực sự thích Nhã Phi, có thể dùng thủ đoạn bình thường theo đuổi. Nhưng với tên tiểu tử Nham Kiêu, thì ngươi không nên đi khiêu khích. Nói không chừng nếu thực sự động thủ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng, nghe vậy Mộc Chiến quính lên, vừa muốn nói tiếp nhưng nhìn lại khuôn mặt Mộc Thần vội rụt đầu lại, bất đắc dĩ chấp thuận. An tĩnh đứng trên mặt của thạch bàn, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng đảo qua, phát hiện trên bàn dược tài được sắp xếp chỉnh tề, ở trước mặt có một tờ giấy mỏng, mặt khác trên bàn vẫn khảm một khỏa ngọc kính tỏa ra quang mang thanh hồng yếu ớt. Thuận tay cầm tờ giấy mỏng lên, ánh mắt quét qua, có chút ngạc nhiên khi phát hiện trong đó là một phương thuốc của nhị phẩm đan dược. Thế nhưng, cách khiến cho Tiêu Viêm ngạc nhiên chính là trong phương thuốc này chỉ ghi các loại dược liệu một cách rất tùy ý, quy cách và hình thức không hoàn toàn phù hợp với phương thuốc để chế tạo đan dược chính thống. Như đã nói qua, Phương thức chính thống cần phải sử dụng linh hồn lực lượng duyệt qua, như vậy mới khiến người đọc trong thời gian ngắn nhất có thể nắm bắt được phương pháp luyện chế và không cần chú ý đến bất kể vấn đề gì khác. Thế nhưng trong tờ giấy này chỉ nói đại khái về phương pháp luyện chế, không có hề ghi chi tiết đầy đủ các loại. Điều này khiến luyện dược sư cần phải tự mình nắm chắc được phương thức luyện dược. Điều này không nghi ngờ sẽ làm tỷ lệ thất bại khi luyện đan tăng lên rất nhiều. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm hoàn toàn không thể nói được gì chính là dược liệu bày trên bàn này rõ ràng chỉ đủ để tiến hành luyện chế 2 lần mà thôi. Nói cách khác, chỉ được thất bại 1 lần. Nếu như tiêu tốn hết dược tài mà không thể điều chế được đan dược thì có nghĩa là thất bại, kết quả là bị loại. Quả nhiên, không hổ là đại hội 8 năm mới tổ chức 1 lần, khó khăn quả là lớn à. Nắm tờ giấy mỏng trong tay, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, quay đầu nhìn qua chung quanh, phát hiện rất nhiều luyện dược sư trên khuôn mặt đều có chút bất đắc dĩ. Nghiêng đầu nhìn tiểu công chúa cùng Liễu Linh, thấy hai người bọn họ bình tĩnh hơn người khác nhiều. Hiện tại, khẽ cau mày cẩn thận đọc những ghi chép trên tờ giấy, có thể đã hiểu được một chút vấn đề về dược tài. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm chính mình cũng bắt đầu chú mục đọc những ghi chép trên giấy. Loại khảo hạch kỳ quái này hắn chưa bao giờ thử qua, bởi vậy trong lòng cũng có chút không yên. Khi Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt thì cũng là lúc Liễu Linh quay sang nhìn hắn, khi thấy được nét cười khổ còn hiện trên mặt hắn, không khỏi cúi đầu cười lạnh, nhẹ giọng nói: "Hừ, để luyện dược tài xuất sắc chính là như thế, ta đã sớm nói qua, đại hội khảo hạch hoàn toàn không giống tỉ thí bình thường, kế tiếp ta muốn xem người mất mặt trước mặt Yên Nhiên." Tiếp nhận sự truyền thụ hết mình trực tiếp từ Cổ Hà, Liễu Linh đối với đại hội lần này cực kỳ tự tin, bởi vậy hắn muốn giành chức quán quân, khi đó sẽ có đủ tư cách theo đuổi nữ thần trong lòng, Nạp Lan Yên Nhiên. Quảng trường cực lớn, tất cả các thí sinh tham dự đều đang cầm giấy cẩn thận đọc, sau đó các loại vẻ mặt hiện ra, nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Không khí an tĩnh kéo dài đến gần 5 phút, chợt một âm thanh thanh thúy vang vọng trên quảng trường, đó là tiếng chuông báo hiệu. Khi tiếng chuông vang lên thì tất cả các thí sinh đều không hẹn mà cùng buông vật đang cầm trong tay xuống, sau đó vung tay lên. Chỉ thoáng cái hơn ngàn lô đỉnh, màu sắc và hình thái khác nhau đột ngột xuất hiện trên các bàn đá. Theo tiếng chuông vang lên, đôi mắt vốn khép hờ của Pháp Mã cũng mở ra, ánh mắt đảo qua phía bên dưới. Một thanh âm nhẹ nhàng vang vọng đến tai của mỗi người. Như vậy là các người cũng đã nhận biết những thứ trên bàn. Đây chính là vòng khảo hạch thứ nhất. Theo đó các người cần tự mình dựa theo phương thuốc không đầy đủ mà luyện chế thành phẩm đan dược. Các người sẽ có 2 lần cơ hội. Sau 2 lần mà đan dược chưa được luyện chế thành công, thì ngọc kính trên bàn đá của người tự sắp phát động ra hồng quang. Hồng quang chớp động chính là các ngươi phải rời khỏi khu vực thi đấu. Ở tại trên vách tường đối diện có một cái đồng hồ cát lớn, đó chính là thời gian khảo hạch. Khi cát trong đồng hồ đổ hết xuống mà vẫn chưa luyện chế được đan dược cũng đồng dạng thất bại. Các ngươi đã rõ ràng chưa? Pháp Mã mỉm cười hỏi. Rõ. Phía dưới quảng trường âm thanh như sấm rền vang lên. Đã như vậy thì vòng khảo hạch thứ nhất hiện tại bắt đầu. Chậm rãi giơ tay lên, Pháp Mã mỉm cười đột nhiên hạ tay xuống. Giờ khắc này trên quảng trường, hơn 1.000 đóa hỏa diễm hiện ra, một trang cảnh đồ sộ xuất hiện làm cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào lên. Như vậy là phần đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, Đấu Phá Thương Khung, đến đây có lẽ xin tạm dừng. Mình dành thời gian và mình đọc comment và nên chào tí xem nào. Chào Hậu Nguyễn nha. Chào mẹ Khảnh to gạch ngang ni. Mã trưởng, chào Huấn Cao. Anh năm nay ngoài 40 rồi em. Ừ, thì trông nó vẫn còn trẻ, mới ra đường vẫn tán gái bình thường. Chúc anh khỏe và giữ được giọng đọc tốt. Ok. Xem trực tiếp bị lag á. Nếu mà em xem trực tiếp bị lag ấy thì em ấn vào cái bánh xe cài đặt này này, xong rồi em ấn vào cái chỗ chất lượng, xong rồi em chuyển xuống chất lượng 144 nha, là nó sẽ không bị lag nữa. Hình ảnh thì có thể nó hơi mờ nhưng âm thanh thì nghe tốt em nha. Rồi, chúc em và gia đình mạnh khỏe nha. Thằng cu nhà mình á, ông ấy mà cần cái gì ông đòi thì ông ấy đáng yêu lắm, ông đúng điệu lắm, nhưng mà đến lúc mà ông ấy mà cùn lên á thì đố ai bảo được ông ấy luôn. Trời ơi. Mà nó toàn chọn những cái lúc quan trọng, những cái lúc nguy hiểm để nó lì thôi. Chứ còn lúc bình thường á, nhiều khi á, mình chỉ cần bảo nó là ngoan đi học đi, hay là ngoan ngồi chơi đi để cho bố làm việc, thì bố cho đi siêu thị thì ngoan lắm. Nhưng mà ví dụ những cái lúc như có giỗ này hoặc cho đi đám cưới đám kiếc, có cái bọn trẻ con hàng xóm ấy, ông này ông ấy ra ông ấy lấy le thì cấm bao giờ bảo được ông cái gì luôn. Ở đấy quên đấy, không Nguyễn Dũng không nói thì mình cũng quên mất. Mọi người chịu khó like đi nha, dạo gần đây thấy mọi người lười like dã man luôn thề. Tại sao vậy? Tại sao? Mọi người like đâu có mất gì đâu. Những bạn nào mà không đăng ký kênh hoặc là không có tài khoản YouTube thì không like đã đành. Chứ mình thấy cái like này thì điện thoại cũng like được, share được, chứ đâu phải là cứ phải Facebook đâu các bạn. Điện thoại, kể cả các bạn nghe bằng điện thoại, các bạn vẫn like, vẫn share được bình thường mà. Chả hiểu tại sao. Khi mà các bạn bấm vào cái màn hình, khung hình, ngày xưa mình cứ nghĩ là điện thoại thì không không share được, không không share được, nhưng mà thực ra là vừa rồi con vợ mình nó chỉ cho mình mới biết là cái điện thoại nó vẫn có cái nút share mà, nút chia sẻ mà, miễn là ở trong cái điện thoại này các bạn có đăng nhập vào nick YouTube và có đăng nhập vào Facebook thì các bạn vẫn share được bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì mình cũng muốn hút ít thuốc đấy, nhưng mà bây giờ cái họng nó đang bị như thế, mà mình mà không hút thuốc là nó khàn tiếng không đọc được luôn. Mình uống rất là nhiều thuốc rồi mà chẳng biết là tại sao mấy ngày hôm nay nó vẫn chưa khỏi này. Kênh này của mình thì mình sẽ không đọc đô thị đâu nha các bạn nha, nên là những cái bạn nào mà yêu cầu chuyện đô thị thì mình sẽ không đọc trên kênh này. Tuy nhiên thì cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần kia mình có đang đọc một bộ đô thị khá là hay ở bên đó, nhưng mà mỗi ngày mình chỉ đọc có nửa tiếng thôi, nên là không không có đọc nhiều, nên là mong các bạn thông cảm nha. Tại vì một là cái mục đích của kênh này là nó không, mình thích đọc những cái chuyện xuyên không xuyên Việt ở trên kênh hơn, tại vì các bạn không hiểu đâu, chuyện đô thị nó nhiều chuyện hay nhưng mà đọc phải chọn lọc nội dung kỹ lắm, chứ nội dung mà nó hơi đả động một tí đến vấn đề chính trị các thứ thì mình không muốn dây dưa vào. Như là cái chuyện mà hôm trước kênh kênh Vlog 1001 đêm nó nhờ mình đọc chuyện cô vợ tổng giám đốc ấy, mình đọc cho nó đến hơn 20 phần rồi, đến hơn phần 23 thế mình phải yêu cầu nó xóa hết toàn bộ bộ truyện đi, tại vì ở trong cái chuyện đấy nó chỉ có một chi tiết nhỏ thôi, đấy là nó nhắc đến cái thằng nhân vật chính nó đánh nhau với một nhóm người là lính đánh thuê người Việt Nam, nhưng mà tổ chức lại biệt danh là lấy biệt danh là Hỏa Sa, như thế là bố láo ăn cắp. Bọn Trung Quốc là nó viết chuyện nó rất là mất dạy, tức là nhiều cái thằng mà nó viết về chuyện đô thị ấy, là nó cố tình nó gài những cái tình huống mà có người Nhật với người Việt Nam vào, tại nó kỳ thị người Nhật và nó ghét người Việt Nam, cái đấy là cái điều đương nhiên rồi. Ông nào mà chơi Paxi thì cũng biết rồi đấy, chơi lẫn với mấy thằng tàu khựa là nó hay xuống nó lừa lừa nó giết mình lắm. Đấy, mà ý là cái bọn mà nó kiểu nó gọi Hỏa Sa ấy là nó kiểu nó Sa ấy, ở trong tiếng tàu nó có nhiều nghĩa lắm, nó có thể là cát. Thế nhưng mà cái từ Hỏa Sa, tổ chức Hỏa Sa đấy nó không phải là cát kiếc gì đâu các bạn ạ, mà là nó ý nó muốn nói là cái quần đảo Hoàng Sa ấy là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, còn đám Việt Nam ở đấy đánh cá đánh kiếc là đánh cá trộm, cái tổ chức Hỏa Sa nó như kiểu một cái bọn mà gọi là cướp ở trên biển ấy. À, cái ý của chúng nó như thế chứ không phải là gì đâu, mà là mất dạy lắm, nên là mình vừa mới đọc đến cái đoạn mà có cái tình tiết đấy mình bảo xóa luôn toàn bộ cái bộ của vợ tổng giám đốc đi, và mình cũng sẽ không đọc nữa, mình không đọc cái bộ ấy nữa, thế mình bảo kênh nó xóa luôn đi. Thế nên là mình bảo là riêng về chuyện đô thị ấy, thì nó tất nhiên là nó có nhiều chuyện hay, nhưng mà các bạn phải lọc kỹ nội dung. Một là liên quan đến gọi là tất nhiên là những cái chuyện này nó không tránh khỏi, nhưng mà ý là làm sao nó đừng đả động đến những cái sự kiện lịch sử cụ thể hoặc là những cái tên nhân vật cụ thể, thì nó không mang ý nghĩa chính trị mà chỉ mang ý nghĩa phóng đại thôi. Mặc dù là có thể các bạn cho rằng con người mình nó hơi cổ hủ, nhưng mà mình không thích như thế, hiểu không? Nó lợi dụng vào cái chuyện, các bạn phải biết là chuyện ấy nó là một cái hình thức để mình tuyên truyền văn hóa, dù là chuyện ít người đọc nhiều người đọc không cần biết, nhưng chỉ cần một người đọc cái chuyện đấy thì cái tinh thần của câu chuyện sẽ truyền đến một người, cứ như vậy nó là một hình thức tuyên truyền văn hóa mà. Thế nên là đọc truyện này là hãy tránh những cái chuyện mà để cho tác giả nó thao túng gọi là cái tư tưởng của người đọc và người nghe, là mình không thích kiểu như thế. Thế còn cái chuyện mà ví dụ ông có những cái chuyện nó viết về đô thị, chuyện hiện đại, ví dụ như sang đánh nhau với bọn xã hội đen Nhật Bản, sang đánh nhau với xã hội đen Việt Nam, chuyện đấy thì ok chẳng sao, thế nhưng mà đừng lôi những cái sự kiện cụ thể hoặc những con người cụ thể mà nó đã bị chỉ đích danh ra trong đấy thì mình không thích. dây dưa và những cái kiểu đấy nó mệt lắm. Tự nhiên mình đi thành ra cái thằng tuyên truyền thuê cho chúng nó, tuyên truyền hộ cho chúng nó cái quan điểm mất dạy bố láo của chúng nó. Thế còn tư tưởng của chuyện thì mỗi người nó đều có một cái tư tưởng riêng. Thực ra mà nói ấy, giống như kiểu các bạn xem phim Mỹ, các bạn thấy là nó rất nhiều thằng nó đưa lên nào là phó tổng thống, phản tổng thống, cái chuyện đấy thì nó lại bình thường. Tại vì đấy nó toàn bịa ra, nó lấy một cái tên nhân vật hoàn toàn mới và nó làm cho cái sự kiện nó hoàn toàn nó không giống với những sự kiện ngoài đời thật, tức là nó không đả động gì đến đâu. Cái đấy thì mình lại thấy bình thường, chẳng có gì ấy cả. Nhưng mà kiểu cái mà cái cố tình gọi là hạ thấp để sỉ nhục người ta, nhưng mà với cái biệt danh mà nó gán ghép cho người ta, giống như kiểu ngày xưa mà nó gọi mình là nói chung là mình không muốn nhắc đến những cái ngôn từ đấy ở trên kênh nên mình không nói đấy. Thì ở đấy lấy ví dụ về Trung Quốc luôn, ví dụ như ngày xưa bọn Nhật đấy hay các thứ nó sang Trung Quốc, nó gọi Trung Quốc là Đông Á bệnh phu đấy. Đấy tức là gọi là những phu thì là các bạn biết rồi, phu thì là đàn ông là dân lao động, còn bệnh thì là bệnh tật, bệnh hoạn. Đấy, còn Đông Á là chỉ cái vị trí địa lý của Trung Quốc, tức là cái đất nước toàn có những gọi là thằng đàn ông gọi là yếu ớt, bệnh tật, bệnh hoạn kiểu như vậy, nó gọi là Đông Á bệnh phu. Thế thôi. Thì những cái từ đấy là người người người này cố ý gán ghép với cái kiểu cách là sỉ nhục cho người khác. Thì đấy mình bảo là mình hút thuốc vào thì cái giọng nó nói đỡ, nhưng mà các bạn để ý xem tí nữa nhé, mà mình không hút thuốc mình đọc nó lại bị khào khào khào một đoạn đầu, xong đọc lâu lâu nó mới đỡ. Cái gì xí muội à, thôi gơm nữa, cái này của tôi cứ vài hôm là nó khỏi, mà chẳng qua là ở nhà hay cãi vợ quát con nhiều thì giọng nó lâu khỏi, chứ còn bình thường ra cứ không có vấn đề gì thì nó cũng nhanh khỏi mà. Thôi có khi anh em ta giải lao một tí nha, rồi chúng ta sẽ quay lại với thần ma cửu biến các bạn nha. Mình cà kê dê ngỗng là khá lâu rồi. Thôi, tạm biệt các bạn nha.